Ký ức Hoa Bồ Công Anh và Ngày Định Mệnh, chương 15, Conan, phá án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thưởng thức xong hai chiếc bánh sô-cô-la và limojito dâu ngon lành, hắn chạy lăng xăng khắp quán để tìm nó. Cơ bản là do gần 7 rưỡi tối rồi mà chả thấy bóng dáng nó đâu cả, đầu óc hắn đâm ra hoang mang. Chết thật, lỡ đâu mình bị lừa thì sao nhỉ? Cũng may là mang đủ tiền. Hắn lẩm bẩm rồi chạy luôn ra quầy tính tiền. Chị ơi, tiền, quý khách, Snowy, ý lộn, Shimizu, Chan đã trả rồi mà. Hả, thế, cậu ấy đâu rồi ạ? Chị chủ quán ngao ngắn lắc đầu. Quán chúng tôi luôn cho nhân viên ăn đúng giờ. Thế à, em xin lỗi, hi hi. Snowy, em đâu rồi? Dạ, nó từ cánh cửa, mà đúng hơn là căn phòng đóng cửa, phía sau quầy bước ra. Ăn xong chưa em? Rồi ạ, mặt nó vẫn lạnh như thường. Đến giờ hát của em rồi đấy. Nó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới chỗ để bộ karaoke của quán và cầm mic lên, không quên nói mấy câu gì đó với người quản lý âm thanh. Hắn và cậu nhìn nhau mà hết sức tò mò, chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Kimiko sắp hát, nhỏ khẽ giọng, cậu ấy vừa làm bồi bàn, vừa là người chế biến mojito và bánh xô. Cô, là, vừa là một trong những ca sĩ chính, trong ban nhạc, quán mới đọc gây dựng khoảng nửa năm, lại ở nơi vắng người nên thiếu nhân viên. À, ra vậy, Kimiko, nhỏ vừa cất tiếng gọi cũng là lúc giọng hát trong trẻo cao vút đậm chất Nhật Bản của nó vang lên. I no e to lay, I no what to say, it s o the same, n I no how to play, I no this game, it s o the same, now if I keep me eye, glow hair looks just like you, but hair, l never stay, they never do, now I keep me eye, glow hair feel just like. You, but you, ve been replay, I am a fay to fay with someone new, you, ve gave it all for you, been there for you, so tell me where, tiếng hát êm ái hòa lẫn với tiếng nhạc du dương tạo nên không gian tuyệt vời cho những tín đồ âm nhạc. Mọi người cứ thế dần đắm chìm vào tiếng hát, á, một tiếng hét vang lên đầy kinh sợ phía cuối gian phòng. Tất cả mọi hoạt động dường như ngưng lại, có chuyện gì vậy, có khách hàng gặp chuyện, hình như là ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm sao? Phải, nhưng đó là Mojito Kimiko làm mà. Nhỏ khẽ lên tiếng, đã hơn một tiếng trôi qua, cô gái bị ngộ độc vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Cạch, bác sĩ, sao rồi, con tôi sao rồi? Một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy lại, vẻ mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt bác sĩ. Cô ấy ổn, nhưng bị hôn mê sâu do ngộ độc, giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. May quá, vị bác sĩ vừa rời đi thì người phụ nữ đó tức giận chỉ tay vào mặt họ. Nó, nhỏ, hắn, cậu, chị, chủ quán, và hét lên, là các người, tại các người mà con tôi mới ra nông nỗi này, đồ độc ác. Cảnh sát sẽ đến bắt các người đi, xin hãy bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh được sao, nực cười, nói rồi, bà ta quay lưng bỏ đi. Snow, nia bé bỏng à, đừng buồn nha, bên quán chị đã lo xong rồi, sẽ không có. Vị, cảnh sát nào quấy rầy em đâu? Dạ, em cảm ơn. Mọi người có thấy lạ không? Làm sao Kimiko có thể hạ độc một người xa lạ được chứ? Nhỏ thắc mắc, cậu ăn gì mà ngốc vậy? Là cái bẫy đó, là bẫy, hiểu chưa? Cậu chỉ biết ôm trán than trời. Tôi ngốc kệ tôi, mắc mớ gì đến nhà cậu? Vậy mà có đó, cậu làm mất mặt Fujiwara Kazuo này chứ sao? Tôi là gì mà mất mặt cậu? Ô xin của tôi, cái gì thích gây chiến hả? Hai người thôi đi, bộ chưa đủ mệt hả? Hắn gào lên, gì chứ, đang trong tình cảnh này mà còn như vậy được sao? Thôi được rồi, Kimiko, cậu không sao thật á, nhỏ lo lắng hỏi cô bạn thân. Ngày mai, Conan, sẽ bắt đầu, phá án, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello các junior yêu quý, thật lòng rất xin lỗi mọi người vì cái tính lười chảy thây chảy mỡ của nhài đã khiến mọi người phải hóng mòn dép đợi dài cổ, nhài xin lỗi nhiều ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.